Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, 137 tạp ngư. Khác, đừng chen vào nói. Kết Van Auger trong nháy mắt nhắm Usopp. Trên mặt vẫn là bộ kia không chết không sống mặt cá ươn. Tự hồ đối với chính mình bắn trình độ phi thường tự tin dáng vẻ. Trừ Van Auger ở ngoài, những người khác động tác tựa hồ cũng đều tùy thời chuẩn bị. Lafitter xoay tròn gậy trống, cùng Brook một dạng vũ khí, đứng gần Usopp vị trí, tận lực bảo đảm trước tiên có thể công kích được Usopp. Trên người còn cột một chút băng vải, nhìn tại quân cách mạnh trụ sở chính, không có bị cái gì quả ngon để ăn a. Nhắc tới, trừ Van Auger cùng Aokiji ở ngoài, ít nhiều gì trên người đều mang một ít vết thương bị băng bó ghim qua dấu vết. Aokiji có thể lý giải. Mặc dù là làm Black biết hợp tác giả, nhưng là bây giờ còn không có một người biết rõ. Cái này trước đại tướng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phỏng chừng chính là băng hải tặc dâu đen hiện tại cũng không thể hiểu rõ. Khả năng cũng là bởi vì như thế. Aokiji chỉ cần không phải liều mạng đi chiến đấu, làm một trước đại tướng, hơn nữa còn là mạnh nhất hệ Loja chính giữa một loại. Muốn bị thương không có gì khả năng. Van Auger sức chiến đấu là như thế nào? Usopp không biết, nhưng là người này cận chiến năng lực phỏng chừng không lớn. Chính là một cái ở phía xa bắn lén nhân vật. Thùng rượu lớn Vasco sót tựa hồ căn bản không có chú ý tới Usopp tồn tại. Đang mặt đầy đỏ ửng uống trong tay rượu ngon. Không về không dáng vẻ, chỉ có Usopp biết rõ, người này kỳ thực cùng những người khác, mẫu nói nhiều ảo ảo, thật là không có ý tứ, ta phải thể quần áo hiện tại đã có nhiều chút cũ nát. Nhanh lên một chút kết thúc đi, ta muốn đi trấn trên đổi một thân mỹ lệ quần áo. Chấm ngoặc kép, Katarina, Devon nhìn đối với hiện tại trên sân hình thức không có chút nào để ý. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không có đem Usopp người mới này hải tặc coi ra gì. Phụng bồi Berserk Doku Quy cũng vô tình hay cố ý đưa ánh mắt ngắm Usopp sau lưng Del Meru đám người. Để cho Del Meru đám người cảm giác một trận không được tự nhiên. Nhắc tới cũng kỳ quái. Coi như là không có thiêu thiêu quả thực cho Sabo cùng Berserk tranh đoạt. Tựa hồ cuối cùng quỹ tích vẫn là một dạng. Berserk như cũ trọng thương đi đến Bantigo, hơn nữa đem băng hải tặc dâu đen dẫn đi nơi đó. Ở nơi này những người này chính giữa, ác chính vương Avalo, Pizarro cùng chiến hạm khổng lồ San Juan Uop hai người cũng không có ở nơi này. Hai người này tại Black biết xuất trình Bantigo thời điểm, tựa hồ dùng để trấn nhiếp ở khác địa phương. Dù sao nơi này là tứ hoàng địa bàn, cũng không thể tất cả nhân viên xuất động đi. Bởi vì Usopp lời nói, Tích đã làm quá lâu đề đốc, tựa hồ quên, còn có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Del Meru cùng Marcel Proud đối với hiện tại tư thế, hoàn toàn bó tay toàn tập, coi như sống chung một đoạn thời gian. Usopp lúc này chắc cũng là không sẽ nghe bọn hắn thành thật khuyên. Mà bây giờ tư thế, Marcel Proud băng hải tặc tất cả nhân viên đều biết, chỉ cần chiến đấu bùng nổ, bọn họ chính xác sẽ bị vạ lây người vô tội. Hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Usopp mạnh bao nhiêu? Marcel Proud đám người mặc dù thấy qua, vượt quá tưởng tượng cường hãn. Nhưng là ở tại bọn hắn cố hữu nhận thức chính giữa. Tứ hoàng mạnh mẽ, cơ hồ là không thể chiến thắng quái vật. Cho nên bất luận là Del Meru cùng Marcel Proud vẫn là bất kỳ người nào khác, đều đối với, đúng, Usopp không có gì lòng tin, mà còn coi như đối với. Đúng, Usopp có lòng tin có như thế nào? Usopp cuối cùng chỉ là một người. Tựa hồ là muốn ngồi nhóm người mình thuyền hải tặc đi tìm chính mình thuyền viên đoàn. Hiện tại căn bản không khả năng ngăn cản nhiều như vậy nhìn hung thần ác sát nhân vật. Coi như Usopp mạnh hơn nữa. Ngăn trở một người trong đó. Còn lại tứ hoàng thuyền viên. Đầy đủ dùng hời hợt tốc độ tiêu diệt bọn hắn. Huống chi phía bên kia còn có một cái trước hải quân đại tướng. Tại Marcel Proud đám người xem ra, trung tướng chính là quái vật giống nhau tồn tại. chớ nói chi là hải quân đại tướng. Aokiji làm hải quân đại tướng thời gian không ngắn, danh tiếng cùng thực lực cũng là bị đại hải công nhận. Ừng ực, bất luận thấy thế nào, chúng ta đều chết định. Chấm ngoặc kép, một cái hải tặc tuyệt vọng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mặc dù không cam tâm, nhưng là hắn vẫn biết, chỉ có chiến đấu xảy ra, hắn liền đến đáy kết thúc. Mặc dù đã làm tốt giác ngộ mới ra biển, nhưng là chờ đến tử vong đến một khắc kia, hắn vẫn lộ ra tuyệt vọng thần sắc, thậm chí bắt đầu thư thái mở, cuối cùng hoàn toàn buông tha mặc người chém giết. Usopp cũng phát hiện loại trạng huống này, cũng biết tại tiếp tục như vậy, đã tâm chết đám người này, nói không chừng liền chết thật định. Coi như Usopp sẽ cứu, nhưng là cũng phải mục tiêu có dục vọng cầu sinh a. Rất phách lối a, tiểu quỷ, tặc ha ha ha ha. Black biết mặc dù là ác nhân trong ác nhân, bất quá người này lòng dạ quả thật không thể chê. Nghe được tích thanh âm sau đó, những người khác cũng sớm chiều sống chung một đoạn thời gian, vẫn tương đối giải bọn họ thuyền trưởng tích, ngay sau đó đều hơi chút buông lỏng một chút. Usopp không muốn chuyện thêu dệt, nhưng là rõ ràng Black biết đám người ngay từ đầu chính là hướng tới mình. Như vậy tự nhiên không cần thiết yếu thế. Này này, nhanh đừng cười, ngươi xem, ngươi đem ta đám bằng hữu này hù dọa thành hình dáng gì. Bọn họ cũng sắp muốn buông tha đi dục vọng cầu sinh. Chấm ngoặc kép, Black biết, so quỷ còn đáng sợ hơn Black biết. Chấm ngoặc kép, Usopp buông tay một cái. Hiện tại hắn không cần thiết cùng tích tranh luận rốt cuộc là người nào tương đối phách lối, mà là cho sau lưng đám người này một chút lòng tin, một chút sống tiếp hy vọng. Usopp thậm chí còn dùng đã từng miêu tả dâu trắng nói, dùng khoa trương ngôn ngữ tay chân bắt đầu diễn tả đi ra. Rõ ràng có một loại bóc phết sẹo hiểm nghi. Delmeru không dám tin nhìn Usopp bóng lưng. Nàng không hiểu, vì cái gì đến bây giờ, Usopp còn muốn nói ra lời như vậy. Có lẽ, nhượng bộ một chút, có lẽ, mới có thể sống sót. Một khi ngươi sợ hãi, ngươi là có thể tự mình thôi miên chính mình. Đừng nói cho mình một cái an ủi lý do. Chính là 10.000 cái, ngươi cũng có thể cho chính mình. Nhân loại, chính là như vậy giỏi về lừa gạt mình. Thật là tìm chết đây. Cái này thối tiểu quỷ. Nấc, chấm ngoặc kép, Vasco sót bỏ xuống chính mình bình rượu. Không có gì dư thừa nói. Bay thẳng đến Usopp công tới. Chủ nhục thần chết ngay từ đầu coi như là. Nhưng là bây giờ vẫn chưa có người nào ra tay giáo dục một chút, Usopp nói. Tựa hồ không nói được. Oanh phanh ầm, Usopp hữu quyền nằm ngang giữa không trung. Dưới chân thậm chí không nhúc nhích tí tẹo. Đây là thuyền trưởng trong lúc đó nói chuyện. Chấm ngoặc kép, như ngươi vậy bị bắt qua. Tạp ngư, nhất hảo nhìn rõ ràng chính mình vị trí. Không trung, Vasco sót cảm giác mình trên người xương sườn ít nhất đoạn 4-5 cây. Hắn đã không cảm giác được chính mình đụng gầy viết cái gì. Bất quá còn đang như cũ đánh vào. To lớn dấu vết từ bến tàu một mực diễn sinh đến trong trấn nhỏ. Vasco sót đi ngang qua chỗ, một mảnh hỗn độn, Usopp đứng tại chỗ, trên người tản ra khí thế, tựa hồ không khí chung quanh đều bị bài xích cái này. Dưới chân thổ địa bắt đầu chậm chạp đi bốn phía sinh ra vết nứt, giống như mạng nhện, đây cũng không phải là bởi vì phản lực trùng kích tạo thành, mà là Usopp bản thân lực lượng tạo thành. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, Usopp cường hãn. Aokiji rũ thấp trong ánh mắt, một tia tinh quang lóe lên. Vasco sót rất yếu sao? Không phải tương đương, làm một vô hạn địa ngục trong đi ra ra hòa, không có bị bắt trước, vậy cũng là ác quán mãn danh ra hòa, thực lực tự nhiên cũng là không thể chê. Hơn nữa còn là Black biết làm cho cả vô hạn địa ngục người bắt đầu đại loạn đấu. Thắng được một nhóm người, mới bị Black biết mang đi. Cho nên nói thùng rượu lớn Vasco sót thực lực không yếu. Hơn nữa còn rất mạnh. Nhưng là vẫn bị Usopp một đòn chỉ làm thành như bây giờ tình trạng. Mà còn, tựa hồ cũng không phải cực hạn dáng vẻ. Tích có chút kinh ngạc. Mặc dù ngay từ đầu cũng cảm giác Usopp cái này đã treo giải thưởng 500 triệu Daio lợi ra hòa. Khẳng định không phải là cái gì nhỏ yếu tồn tại. Nhưng không nghĩ đến, lại mạnh mẽ tới mức này. Hiện trường trừ Siliev cùng Aokiji ở ngoài. Mấy người khác thân hình xảy ra hoàn toàn biến hóa. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Để cho thân thể cung. Tốt tùy thời làm ra phản ứng. Thấy không? Các ngươi đám hỗn đản kia. Những người này có cái gì đáng sợ? Hả? Tứ Hoàng. Ta nhưng là vừa mới bích mom trên địa bàn đi ra. Giết chết cán bộ không có 20 cũng có 10. Chấm ngoặc kép. Ngươi xem các ngươi bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ. Chắc hẳn nếu không thì bao lâu? Đại hải liền sẽ truyền ra. Ta tại Big Mom trên địa bàn giết chết nàng tướng tinh nhi tử cùng rất nhiều con cái cùng chiến đấu. Viên sự tình. Chấm ngoặc kép. Usopp là cho Del Meru bọn họ một chút lòng tin. Cũng không muốn ẩn tàng. Bất quá Usopp nói tới tình huống. Cùng hiện tại cũng không phải là một dạng. Phải biết tại Katakuri dẫn dắt dưới sự vây công. Usopp coi như giết ngược không ít. Nhưng là đối với tướng tinh đã vô lực. Dù là không phải tướng tinh ra hỏa. Chỉ cần thực lực không phải cực kỳ cải bắp nói. Usopp cũng rất khó nhanh chóng giết chết. Usopp đang chăm chú Marcel Proud đám người thời điểm. Không có chú ý tới Blackbeard trong mắt tinh quang. Tựa hồ đối với Big Mom nơi đó sự tình. Cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Sau đó Usopp mới biết. Tích cuối cùng làm gì? Từ lo giết chết Virgo hướng Doflamingo tuyên chiến bắt đầu. Trận này đợt sóng cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá bây giờ. Usopp một câu nói tăng nhanh cái này đợt sóng tốc độ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.